Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78 tù. Hạ đầu người chỉ cảm thấy quanh thân ma khí cứng lại. Khủng bố uy áp thổi quét toàn thân. Trong cơ thể cốt cách ca ca rung động. Phảng phất tại hạ một giây liền sẽ bị nghiền nát. Máu tươi không chịu khống chế từ ngũ quan lưu lại. Bổn quân ghét nhất chính là ngoài ý muốn. Một chưởng đánh ra. Người nọ còn không có phản ứng. Xin tha. Liền hóa thành một bãi bùn lầy. Người tới. Bên ngoài sớm đã chờ người nghe thấy. Lập tức tay chân nhẹ nhàng đi đến. Đại khí cũng không dám ra. Một con cung cung kính kính cong eo. Không dám nhìn hướng về phía trước đầu người. Người tới nói cho bổn quân. Bên ngoài sự tình tiến triển thế nào? Tiến vào người áo đen mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng là lại cũng không dám vi phạm thượng đầu nam tử mệnh lệnh, hồi bẩm quân thượng. Hết thảy sự tình đều ở bọn thuộc hạ giám thị hạ, Nga. Kia vừa mới đàn phồn chính là nói ra ngoài ý muốn. Như thế nào tới rồi ngươi này liền không nói đâu? Chẳng lẽ ngươi là muốn gạt bổn quân không thành? Đàn luyện, ngươi biết bổn quân ghét nhất chính là phản bội cùng nói dối, đàn luyện nghe thượng đầu người kia. Ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ. Phảng phất vừa mới còn sinh khí giết người người không phải hắn giống nhau. Hiện tại như là cái gì đều không có phát sinh. Đầu không khỏi thấp càng thêm thấp, quân thượng. Cái kia ngoài ý muốn còn không có tư cách phá hư quân thượng đại kế. Cái kia Lôi Vân Tông trúc cơ trưởng lão sớm bị chúng ta trừ hồn luyện phách. Mà cái kia nho nhỏ bốn lưu tông môn cũng đã bị diệt môn. Đào tẩu đệ tử, thuộc hạ đã phân phó phía dưới người. Một cái cũng sẽ không bỏ qua. Ha ha, chính là các ngươi vẫn là tiết lộ nha. Nếu là bởi vì này đó phá hủy bổn quân đại kế. Sẽ không, thuộc hạ hết thảy đều. Còn không đợi đàn luyện nói xong. Một trưởng cũng đã đối với hắn đánh úp lại. Tức khắc thân thể hắn bị hung hăng đánh về phía cách đó không xa vách tường. Một ngụm máu tươi phun ra, khụ khụ. Quân thượng tha mạng, quân thượng. Lại là một trưởng đánh ra, đàn luyện chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ phảng phất đều di vị, bổn quân nhất không thích nói chuyện. Thời điểm bị người quấy rầy, chính là ngươi lại vẫn là không hiểu bổn quân a, có phải hay không bổn quân ngày thường quá sủng ngươi? Ân, thuộc hạ không dám, thuộc hạ chính là có một vạn cái lá gan cũng không dám cậy sủng mà kiêu. Vừa mới là thuộc hạ vượt giáo. Cầu quân thượng lại cấp thuộc hạ một cái đoái công chuộc tội cơ hội. Cầu quân thượng khoan thứ. Một bên xin tha một bên dùng đầu không ngừng va chạm mặt đất. Trên trán thực mau bị đập vỡ. Máu tươi từ trên mặt lan tràn mà xuống. Thực mau liền thấy xương cốt. Trong nhà chỉ còn lại từng tiếng tiếng đánh. Thùng thùng thanh âm làm nhân tâm đế chỗ sâu trong hàn ý tràn ngập nếu ngươi như vậy thành tâm. Bổn quân liền xem ở ngày xưa ngươi đi theo bổn quân tình cảm thượng. Võng khai một mặt, ngươi cùng bổn quân nói. Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì, thượng đầu người lười biếng dựa vào một chương bước lên. Một tịch xiêm y hơi hơi rộng mở, tát ra một mảnh trắng nõn như ngọc da thịt. Kia trắng nõn ngực thượng loáng thoáng có thể thấy được một đóa đỏ như máu đóa hoa. Như ẩn như hiện. Dẫn người mơ màng, hạ đầu đàn luyện không dám nhìn kia lệnh người mơ màng phong cảnh. Chỉ là cúi đầu, cung cung kính kính trả lời, trọng nguyên đại lục hiện giờ đã loạn làm một đoàn. Đạo ma Phật tam phương hỗn chiến thương vong vô số. Hiện giờ tam phương dẫn đầu người còn tại đàm phán. Chỉ là phía dưới tu sĩ đã giết đỏ cả mắt rồi. Chúng ta kế hoạch đang ở thành công tiến hành. Thực mau quân thượng kế hoạch liền sẽ thành công, ha ha ha. Trọng nguyên đại lục, những người đó cho rằng chính mình bố cục có thể giấu trời qua biển. Muốn tính kế bổn quân, liền phải làm tốt trả giá đại giới chuẩn bị. Muốn dùng một cái kẻ hèn tiểu biên giới làm nhà giam. Kia bổn quân liền đem nơi này biến thành luyện ngục. Ngoặc kép, hết chương.